siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3068, kinh khủng gen trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngoài miệng nói không đi, bất quá trong lòng nhưng chủ ý đã định, nhất định phải đi nhìn một chút. Dương phu tử biết đến cũng không nhiều, chỉ nói một thứ đại khái, còn tốt hoàng tộc tổ miếu mặc dù thủ vệ xâm nghiêm, bất quá hàng năm tế tổ thời điểm đều sẽ có nghi thức, người bình thường không thể tới gần, nhưng cũng có thể xa xa quay chụp, cho nên trên mạng cũng không ít video tư liệu. Hàn Sâm tại trên mạng nhìn một hồi, liền biết đại khái hoàng thị tổ miếu vị trí, cũng biết tổ miếu đại khái bộ dáng. Tòa này tổ miếu, làm sao như vậy giống bị thái nhất chữa trị tòa kia kim loại thần miếu. Hàn Sâm nhìn xem trong video tổ miếu, không khỏi trong lòng có chút ngạc nhiên. Ngoại trừ nhìn càng thêm cổ lão bên ngoài, tổ miếu chỉnh thể ngoại hình nhìn thật rất giống kim loại xem miếu, bất quá phía trên viết chính là Đại Tần tổ miếu bốn chữ, mà không phải kim loại thần miếu. Hàn Sâm lại chuyên môn đi tổ miếu chỗ ở, xa xa dò xét tổ miếu, vốn là muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào tổ miếu căn bản không có khả năng. Nhưng là bây giờ lại có chút khác biệt, cái kia tổ miếu có rất nhiều địa phương đổ sụp, mặc dù có hộ vệ thay phiên tuần tra, bất quá lớn như vậy tổ miếu đổ sụp địa phương quá nhiều, cũng không có khả năng tất cả địa phương đều một mực trông coi. Hàn Sâm không dám áp quá gần, để tránh gây nên chú ý, chỉ là xa xa tại vây quanh tổ miếu dạo qua một vòng, sau đó liền không khỏi nhíu mày. Tổ miếu thủ vệ thực sự quá nghiêm mật, với lại các loại giám sát thiết bị đầy đủ, hắn hiện tại lại không thể sử dụng gen thuật, muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào tổ miếu căn bản không có khả năng. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Hàn Sâm luôn cảm giác tổ miếu bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán lấy hắn, để hắn hận không thể lập tức tiến vào bên trong. Đáng tiếc bây giờ căn bản vào không được, Hàn Sâm chỉ có thể tạm thời từ bỏ tiến vào tổ miếu ý nghĩ, về trước đi nghĩ biện pháp. Trên đường trở về, Hàn Sâm nhìn thấy ven đường có một ít đặc sắc quà vặt rất không tệ, nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm đến cơm trưa thời gian, liền mua một chút trở về. Trở lại chỗ ở kêu Dương phu tử, Kiếm Bất Cô bọn người cùng đi ăn, chỉ có Lý Băng Ngữ không tại, 5 người làm thành một bàn, Hàn Sâm vừa cầm một khối cùng loại hãm bính đồ vật chuẩn bị muốn ăn, Kiếm Bất Cô lại đưa tay ngăn cản hắn. Thứ này không thể ăn, Kiếm Bất Cô nói ra, những này địa bánh có vấn đề. Hàn Sâm đem thả xuống đến bên miệng đĩa bánh, nhìn xem Kiếm Bất Cô hỏi. Kiếm Bất Cô khẽ gật đầu. Trong vũ trụ gen trùng chủng loại phong phú, vô luận phẩm giai cao thấp, mỗi cái gen trùng đều có chính mình đặc tính, nếu là có thể lợi dụng tốt, coi như cấp thấp gen trùng cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn, có câu tục ngữ nói rất hay, chỉ có phế vật gen sư, không có phế vật gen trùng. Ý của ngươi là nói, trong này có gen trùng. Hàn Sâm cao mày nói. Kiếm Bất Cô để mấy người đem đĩa bánh đều đem thả xuống, sau đó mới nói tiếp. Nếu như ta không có nhìn lầm, những này đĩa bánh bên trong toàn bộ đều có thực tạng trùng, nếu bị nó tiến vào bên trong thân thể, liền sẽ nhanh chóng sinh sôi, ký sinh nuốt cắn nội tạng, cuối cùng đem thân thể nội bộ toàn bộ ăn không, người kia cũng liền chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mặc dù chỉ là một loại hầu tước cấp gen trùng, nhưng là từ xưa đến nay, lại có không ít có được thần cấp gen trùng cường giả đều chết bởi thực tạng trùng miệng. Bất quá thực tạng trùng gen chứng bản thân liền 10 phần hiếm thấy, cũng không biết là ai cùng ngươi có lớn như vậy thù, vậy mà cam lòng dùng thực tạng trùng đến hại ngươi, với lại một cái liền là 6 cái. Thực tạng trùng, Dương phu tử hoảng sợ biến sắc, hiển nhiên là biết thực tạng trùng kinh khủng. Hàn Sâm cũng thay đổi nhan sắc, chính hắn đương nhiên không sợ cái gì thực tạng trùng, bất quá đế quốc vũ trụ nhân loại lại khác, nơi này cao thủ mặc dù cũng rất cường đại, ỷ vào gen trùng lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, bất quá bọn hắn bản thân nhục thể lại sẽ không quá mạnh, chỉ là bị gen trùng trả lại về sau, hơi cường hóa một chút, so với Hàn Sâm loại này tự thân tiến hóa người, nhục thể cường độ cách biệt quá xa. Thực tạng trùng đối với Hàn Sâm một chút tác dụng đều không có, nhưng là đối với Dương phu tử bọn hắn lại là tai nạn tính đả kích, liền xem như Kiếm Bất Cô, nếu như là không có phòng bị, bị thực tạng trùng xâm lấn nội tạng cũng sẽ tương đương phiền phức. Kiếm Bất Cô cầm lên dao ăn, đem đĩa bánh mở ra, sau đó thận trọng đẩy ra bên trong bánh nhân thịt, lập tức chỉ gặp một hạt dường như đen hạt vừng dạng tiểu côn trùng trộn lẫn tại bánh nhân thịt bên trong, không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy nó, huống chi ai ăn đĩa bánh cũng sẽ không đẩy ra một chút xíu đi xem. Sắc mặt của mọi người đều dị thường khó coi, Hàn Sâm sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, nếu như không có Kiếm Bất Cô tại, Dương phu tử mấy người bọn hắn liền thảm rồi. Không cần lo lắng, thực tạng trùng mặc dù đáng sợ, nhưng là chỉ cần không vào thân thể cơ bản liền ở vào trạng thái ngủ đông, cũng không có quá lớn dùng, cơ bản không có gì tính công kích. Kiếm Bất Cô đem 6 cái đĩa bánh bên trong thực tạng trùng đều nhất nhất chọn lấy đi ra, 6 hạt đen hạt vừng tựa như tiểu côn trùng bị đặt ở trong chén không nhúc nhích. Có thể hay không điều tra ra là ai làm? Hàn Sâm mặt âm trầm hỏi. Kiếm Bất Cô lắc đầu. Nếu là có thiên kính gen trùng, liền có thể soi sáng ra bọn chúng cùng chủ nhân ở giữa liên hệ, từ đó đánh giá ra chủ nhân của bọn nó ai. Đáng tiếc loại kia gen trùng, toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như bọn chúng tiến nhập thân thể sẽ thế nào? Chủ nhân của bọn chúng có thể cảm giác được sao? Hàn Sâm nhìn về phía Kiếm Bất cô hỏi. Thực tạng trùng nếu tiến vào thân thể bị kích hoạt, chủ nhân của nó tự nhiên là có thể cảm giác được. Nói như vậy, lấy thực tạng trùng sinh sôi tốc độ, không ra 3 ngày, liền có thể đem một người nội tạng ăn không? Kiếm Bất cô nói ra. Hàn Sâm khẽ gật đầu, đưa tay đem 6 cái thực tạng trùng đều tóm lấy, quay người đi ra ngoài. Rời đi về sau, Hàn Sâm trực tiếp đem 6 cái thực tạng trùng đều ném vào trong miệng, sau đó nuốt xuống, sau đó liền hướng bên ngoài đi đến. Đắc thủ, một mực mai phục tại khách sạn phụ cận Lâu Cửu cảm ứng được thực tạng trùng bị kích hoạt, trong lòng lập tức vui mừng. Rất nhanh hắn liền cảm ứng được thực tạng trùng đang di động, liền lặng lẽ đi theo, nhìn thấy Hàn Sâm một mình đi ra khách sạn, không khỏi khẽ nhíu mày. Kỳ quái, làm sao 6 cái thực tạng trùng tất cả bên trong thân thể của hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nghĩ lại, dạng này vừa vặn, 6 cái thực tạng trùng toàn bộ vào Hàn Sâm bụng, hắn sẽ chỉ chết càng nhanh. Lâu Cửu cũng không cho rằng, có ai có thể ăn thực tạng trùng về sau còn có thể còn sống, tự nhiên cũng không có hoài nghi cái khác. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi quá không biết lượng sức, đắc tội Cần công tử. Lâu Cửu âm thầm cười lạnh, dựa vào đối với thực tạng trùng năng lực cảm ứng, một mực âm thầm theo dõi lấy Hàn Sâm. Hắn còn muốn lấy đi biến dị bát âm trùng, cho nên chỉ có thể đi theo Hàn Sâm, chờ hắn chết đi về sau lại lấy đi biến dị bát âm trùng. Lâu Cửu có thể cảm giác được thực tạng trùng nhanh chóng tại Hàn Sâm trong thân thể sinh sôi, số lượng nhiều kinh người, không khỏi thầm nghĩ. Xem ra chỉ cần nửa ngày thời gian, hẳn là liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, có chút công lao mang theo tất nhiên có thể có được Cần công tử trọng thưởng, nói không chừng lần này liền có cơ hội lấy được cái kia tuyệt mệnh thú. Đi theo Hàn Sâm trên đường vòng vo một hồi, gặp Hàn Sâm lại còn trên đường mua các loại đồ ăn, một bộ ăn hàng bộ dáng, không khỏi âm thầm cười lạnh. Thật sự là thứ không biết chết sống, đến bây giờ còn liều mạng ăn, đơn giản liền là như heo, lại có thể ăn lại xuẩn. Đột nhiên, Hàn Sâm sắc mặt biến đổi, ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, sau đó dáng chống đỡ lấy thân thể liền hướng bệnh viện phương hướng chạy. Chuyển chạy qua một con đường, chuyển tiến vào một cái trong hẻm nhỏ, liền ngã trên mặt đất co lại thành một đoàn nằm sấp rên rỉ, toàn thân đều run lợi hại, giống như đã nhanh muốn không được. Lâu Cửu gặp cái kia hẻm nhỏ yên lặng, không có người nào, chính hợp tâm ý của hắn, cũng không còn ẩn núp, trực tiếp đi vào trong hẻm nhỏ, đi tới Hàn Sâm bên người. Tiếp sau đầu thai muốn thêm chút mắt, đừng đắc tội không nên đắc tội người. Lâu Cửu đưa tay liền chuẩn bị hướng Hàn Sâm trên thân sờ, tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Lẽ ra bị thực tạng trùng nuốt ăn nội tạng về sau, khẳng định sẽ thổ huyết, thế nhưng là hắn lại ngay cả một điểm vết máu đều không có nhìn thấy. Lâu Cửu trong lòng thầm kêu không tốt, vừa định muốn rút đi, lại đột nhiên nhìn thấy trên đất Hàn Sâm thân hình bạo khởi, trong chốc lát đến trước mặt hắn, một cái tay bóp lấy cổ của hắn, trực tiếp đem hắn nhấc lên. Cách chương.